Phật hệ Mau Xuyên, chương 66, 70 cực phẩm nữ xứng 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao ở nhà chính cửa nhắc mãi. Nàng phía sau cả nhà đều hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng. Phòng bên kia trên mặt đất đã thả hai chỉ gà rừng. Cùng một đầu không đến 100 cân tiểu lợn rừng. Sự tình muốn từ đêm qua nói lên. Tối hôm qua thượng ăn cơm khi, Lý Thị phát sầu nói năm nay trại nuôi heo đã phát heo ôn. Bọn họ đại đội một con heo cũng không có. Năm nay phân không được thịt heo. Cung tiêu xã cũng mua không được thịt heo. Ăn Tết liền đốn huân cũng ăn không được. Tô Giao lập tức tiếp lời. Này nếu là lại có một đầu lợn rừng đâm chết ở nhà chúng ta thì tốt rồi. Tốt nhất là tiểu lợn rừng. Thịt nộn điểm. Lần trước kia đầu đại lợn rừng. Thịt đều già rồi. Vị không tốt. Bằng không tới hai chỉ gà cũng đúng. Thịt gà hãm sủi cảo cũng không tồi. Nàng nói như vậy thời điểm trừ bỏ Lý Thị. Ai đều không để bụng. Kết quả hôm nay buổi sáng cùng nhau tới. Trong viện liền nằm một con tiểu lợn rừng cùng hai chỉ gà rừng. Một lần có thể nói là ngoài ý muốn. Hai lần còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng liên tiếp toàn bộ ứng nghiệm. Liền không thể không. Làm người tin tưởng. Bọn họ muội muội, cô em chồng, tiểu cô thật là miệng vàng lời ngọc. Nói cái gì tới cái gì. Vì thế này người một nhà giờ phút này đôi mắt tỏa sáng như là xem thần tài dường như. Liền kém đem Tô Giao cấp cung đi lên. Giao giao ngươi thử lại. Xem có thể hay không đưa tới mặt khác dã vật. Nhị tẩu Vương Thúy Chi xúi dục nàng nói. Lúc này mới có Tô Giao ngồi cửa nhắc mãi thỏ hoang một màn. Bất quá. Tiếc nuối chính là. Lúc này đây Tô Giao nói cũng không có ứng nghiệm. Đừng nói con thỏ. Liền căn con thỏ mau cũng chưa nhìn đến. Vương Thúy Chi tiếc hận nói. Không phải mỗi lần đều linh nghiệm a, Lý Thị lập tức nổi giận. Ngươi còn tưởng mỗi lần đều linh nghiệm. Ngươi tâm sao như vậy tham đâu. Vương Thúy Chi cười theo. Ta cũng liền như vậy vừa nói. Mẹ, ngài trước kia nói không sai. Giao giao chính là nhà chúng ta phúc tinh. Còn dùng ngươi nói. Lý Thị chừng hắn một cái. Vương Thúy Chi vẫn là cười theo. Nhảy nhót tiến đến Tô Giao trước mặt. Giao giao. Tà kia còn có một mau màu sắc và hoa văn rất xinh đẹp vải dệt. Quay đầu lại đưa cho ngươi làm kiện quần áo. Ăn Tết đâu? Đại cô nương ra nên trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Vương Thúy Chi một bên ám thóa ham ăn biếng làm cô em chồng có như vậy số phận. Một bên lại vì lấy lòng nàng mà xuống đại tiền vốn. Kia miếng vải vẫn là nàng tích cóp cấp đại cương cưới vợ dùng. Coi như xính lễ đưa đi nhà gái ra. Khẳng định là thập phần thể diện. Hiện giờ lại vì Tô Giao lấy ra tới. Này cô em chồng hiện giờ chính là phúc tinh. Giao hảo nàng khẳng định có chỗ tốt. Nếu có thể phân điểm phúc khí cho bọn hắn một nhà liền càng tốt. Vu Tiểu Phượng cũng đỏ mắt. Nhưng nàng làm không tới Vương Thúy Chi như vậy gió chiều nào theo chiều ấy sự. Từ trước đối cái này ham ăn biếng làm cô em chồng tránh còn không kịp. Hiện tại nhân ra một có phúc khí liền ba ba thấu đi lên. Nàng còn ném không dậy nổi người này. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ. DPSS. Thể loại. Đam mỹ. Tình cảm. Xuyên nhanh. Hệ thống. Lý Xuân Hương cũng khó được ngẩng đầu lên. Thỉnh thoảng vọng liếc mắt một cái Tô Giao. Rất nhiều lần tưởng há mồm, nhưng nhìn đến Tô Giao bị chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở trung gian. Lại đành phải áp xuống tưởng lời nói. Tô Điềm Điềm còn lại là trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Giao. Tổng cảm thấy thế giới quan đều bị điên đảo. Mặt khác tiểu hài tử nhưng thật ra không có như vậy nhiều tâm tư. Liền duy độc nhớ thương ăn. Cô, người có thể đưa tới bầu trời phi sao? Bồ câu chim xẻ thịt kho tàu lên cũng ăn ngon. Cô, cá có thể chứ? Người có thể đưa tới cá sao? Cô, người có thể trực tiếp đưa tới tiền sao? Có tiền liền có thể tưởng mua cái gì mua cái gì? Một đám hài tử díu dít hỏi. Tô Giao bị này một liên thanh. Cô, kêu ót đều phát đau. Cuối cùng vẫn là Lý Thị đem nàng từ trong đám người giải thoát ra tới. Đi. đừng mệt các ngươi cô. Các ngươi cho rằng đưa tới mấy thứ này dễ dàng sao? Còn một đám cái gì đều làm nàng thí một lần. Đưa tới này hai dạng khác biệt đã rất mệt. Trước làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Vừa chuyển đầu đối với Vương Thúy Chi cau mày quắc mắt. Đem ngươi kia bố lấy ra tới cấp giao giao. Đồ vật cho liền thành. Mặt khác tâm tư ngươi liền cho ta thu hồi tới. Tưởng đều đừng nghĩ. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Giao giao đồ vật đều là nàng chính mình. Các ngươi ai đều đừng nhớ thương. Vương Thúy Chi sắc mặt ngượng ngùng. Mẹ, ngài xem ngài này nói chính là nói cái gì? Ta như thế nào có thể nhớ thương giao giao đồ vật đâu? Đáng tiếc, nàng còn muốn cho cô em chồng nhiều lộng điểm thịt cấp nhà mẹ đẻ đưa điểm. Hiện tại lão thái thái lên tiếng. Nàng việc này phỏng chừng là làm không được. Mệt đến, Tô Giao, bị lão thái thái đưa về phòng nghỉ ngơi. Đóng cửa lại, lão thái thái trên mặt lập tức cười thành một đóa cúc hoa. Ta liền nói giao giao ngươi là phúc tinh. Bọn họ còn không tin. Hiện tại tin chưa? Về sau a, các nàng lại không dám cho ngươi sắc mặt nhìn. Còn phải bám lấy ngươi đâu ngươi xem ngươi nhị tẩu. Này không phải liền nói phải cho ngươi một khối bố làm quần áo sao? Nàng người này nhưng khôn khéo đâu. Không có lợi thì không dậy sớm. Khẳng định là tưởng mưu đồ điểm cái gì. Mới như vậy xum xoe. Giao giao mẹ cùng ngươi nói. Bọn họ đưa cho ngươi đồ vật ngươi liền thu. Làm ngươi làm gì sự giống nhau không làm. Có gì sự liền đẩy cho ta. Mẹ cho ngươi chống đỡ. Tô Giao gật đầu đáp ứng. Hảo, ta nghe mẹ nó. Vì thế Lý Thị càng cao hứng. Thật đúng là bị lão thái thái cấp nói. Mấy cái tàu tử quả nhiên liên tiếp lại đây tìm nàng. Trên tay còn cũng chưa không? Tô Giao không nghĩ tới sự. Trước hết tới là đại tẩu Lý Xuân Hương. Đại phòng luôn luôn là bị Lý Thị áp bách đối tượng. Nàng tự nhiên không có gì thứ tốt. Vì thế cầm một đôi chính mình làm đế giày. Tay nàng công là cực hảo. Đường may kỹ càng đều đều. Đế giày làm thập phần rắn chắc. Nàng thật sự sẽ không nói chuyện phiếm. Tiến vào sau. Nói đông nói tây nửa ngày. Hoàn toàn giới liêu, thiên đều mau liêu đã chết. Chính là nói không đến chính sự thượng. Xem nàng còn ở do dự không quyết. Tô Giao chỉ phải mở miệng. Đại tàu có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Ta có thể giúp nhất định sẽ giúp. Nghe vậy, Lý Xuân Hương đầy mặt đỏ bừng. Nhưng lại rốt cuộc hạ quyết tâm. Nàng bay nhanh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Thấy không ai, mới thấp giọng nói ra chính mình ý đồ đến. Giao giao, đại tẩu mấy năm nay quá đến khổ a, ngươi không biết. Ở nông thôn không đứa con trai bằng thân là vĩnh viễn cũng không dám ngẩng đầu. Người khác chỉ trỏ trỏ ở sau lưng nghị luận. Nói cái gì đều có. Nàng một mở miệng, Tô Giao ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Quả nhiên, đáng thương người đều có đáng giận chỗ. Vốn tưởng rằng cái này đại tẩu chỉ là bánh bao điểm. Thành thật điểm, kết quả. Cũng là cái sách không rõ. Kia đại tẩu muốn ta làm cái gì? Tô Giao đánh gãy nàng đại kể khổ. Lạnh giọng mở miệng nói. Lý Xuân Hương đối thượng Tô Giao lạnh nhạt ánh mắt. Theo bản năng có chút nhút nhát. Buột miệng thốt ra nói canh ở trong cổ họng. Như thế nào cũng không nói ra được. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là sinh nhi tử dụ hoặc chiếm cứ thượng phong. Nàng căng ra đầu nói. Giao giao. Người giúp đại tẩu đi. Người không phải miệng vàng lời ngọc sao? Vậy ngươi liền cấp đại tẩu đưa tới một cái nhi tử được không? Ngươi liền một câu đều sự. Ngươi nhiều tiểu cháu trai. Ta cũng có thể cấp lão Tô ra thêm cái hương khói. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi ân tình. Về sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Quả nhiên, cùng nàng dự đoán giống nhau. Tô Giao ánh mắt lạnh hơn. Khóe miệng lại hơi hơi cong lên. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ta cũng không muốn tiểu cháu trai. Chỉ nghĩ muốn tiểu chất nữ a, ta đã 4 cái cháu trai. Mới 3 cái chất nữ. Hơn nữa tiểu cháu trai nhiều chán ghét a, liền sẽ phân ta đồ vật ăn. Tiểu chất nữ liền nhận người thích. Lại ngoan lại nghe lời. Còn cần mẫn có khả năng. Bằng không, đại tẩu ngươi. Nàng nói còn chưa dứt lời. Lý Xuân Hương liền mãn nhãn hoảng sợ đi lên che nàng miệng. Đừng nói, đừng nói, ta không cần sinh nữ nhi, ta không cần sinh nữ nhi. Tô Dao nghiêng người trốn rồi một chút, không làm nàng đụng tới miệng mình. Nhưng lời nói lại dừng, nàng thần sắc nhàn nhạt nhìn Lý Xuân Hương, mở miệng nói, đại tẩu vẫn là trở về đi. Việc này ta không giúp được ngươi. Người phải biết rằng Tích Phúc đã có 3 cái bảo, cũng đừng lại vọng tưởng mặt khác. 3 cái chất nữ về sau đều là có đại tiền đồ. Hảo hảo hảo đãi các nàng, tương lai có ngươi hưởng phúc thời điểm. Nếu bằng không, làm 3 cái chất nữ rét lạnh tâm, có ngươi hối hận thời điểm. Lý Xuân Hương không biết nghe đi vào nhiều ít, đần độn ra cửa, một bộ bị chịu đả kích bộ dáng. Tô Dao cũng không hề chú ý nàng. Trong nguyên tắc không có Tô Dao cái này ngoài ý muốn. Bởi vậy Tô Điềm Điềm sớm mang theo người nhà thoát ly Tô gia này toàn ra quỷ hút máu. Bọn họ nhật tử càng ngày càng rực rỡ. Tô Điềm Điềm đính một môn hảo việc hôn nhân, còn thi vào đại học. Người trong thôn người đều hâm mộ. Lý Xuân Hương cũng liền không hiển lộ ra phương diện này tâm tư. Sau lại phía dưới 2 cái nữ nhi cũng lần lượt thi đậu đại học, có thể diện công tác. Nàng càng là giống cái thấy đủ lão thái thái giống nhau, không hề có lộ ra không nhi tử tiếc nuối. Nhưng không hiển lộ quá không đại biểu không có. Từ nàng ở Tô gia thái độ liền có thể nhìn ra tới, nàng bởi vì không sinh ra nhi tử mà cảm giác kém một bậc, rất không thẳng sống lưng, nói chuyện làm việc không có tự tin. Nàng đem sinh nhi tử coi như cân nhắc nàng giá trị tiêu chuẩn. Người như vậy là nhất định có sinh nhi tử chấp niệm. Trước kia không cơ hội, nhưng hiện tại đột nhiên có Tô Dao miệng vàng lời ngọc này cha nhi, lập tức làm nàng thấy được hy vọng, bởi vậy mới có thể gấp không chờ nổi cầu lại đây. Bị Lý Xuân Hương như vậy lăn lộn, Tô Dao cảm giác thực sốt ruột. Phía trước hảo tâm tình trở thành hư không? Ai, tâm tình không tốt, chỉ có thể ngược ngược cha nam mới có thể điều tiết lại đây bộ dáng. Vậy chúc phúc một chút Hàn cha nam đi. Vừa lúc hơn 3 tháng đi qua, hắn chân cũng nên dưỡng hảo. Chúc phúc hắn cái gì hảo đâu? Tô Dao trịnh trọng tự hỏi một giây đồng hồ, sau đó quyết định vẫn là làm hắn gãy chân đi, nằm ở trên giường đỡ phải đi tai họa khác tiểu cô nương. Hàn cha nam té gãy chân. Hàn cha nam té gãy chân. Càng thảm càng tốt. Như vậy nhắc mãi, tâm tình quả nhiên hảo không ít. Hàn Tử Minh ở trên giường nằm hơn 3 tháng, hôm nay rốt cuộc hoàn toàn hảo toàn. Này ý nghĩa hắn có thể ra cửa. Buồn ở nhà lâu như vậy, nhưng đem hắn nghẹn hỏng rồi. Tử Minh, ngươi hôm nay đi quyên tử gia nhìn xem. Ngươi lập tức quăng ngã đoạn 2 cái đùi. Nhân gia bên kia không biết nghe ai nói, nói ngươi khả năng mạo phạm cái gì, mơ hồ có từ hôn ý niệm. Ngươi đi theo người hảo hảo nói nói, cũng không thể hỏng rồi cửa này thân. Hàn Tử Minh mẫu thân nói. Hàn Tử Minh nhíu mày. Bọn họ muốn từ hôn. Ngươi nghe ai nói? Đằng trước Lý bà tử, miệng nàng nói thật thật giả giả, cũng không biết câu nào đáng tin cậy. Bất quá thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Tiểu tâm một chút tóm lại không sai. Bằng không ngươi liền sấn lần này cùng quyên tử thương lượng một chút nhật tử đi. Sớm một chút cưới trở về cũng hảo an tâm. Người trước kia không phải nói, làm ta đem nàng bụng lộng đại, hảo không lấy lễ hỏi đem người cưới trở về sao? Hiện tại liền làm, đến dùng nhiều nhiều ít lễ hỏi tiền a. Hàn Tử Minh nói như thế nói, ngữ khí thập phần tự nhiên, giống như là đang nói hôm nay thời tiết không tồi giống nhau. Hàn mẫu cũng là như thế. Vậy ngươi này không phải vẫn luôn không đắc thủ sao? Bọn họ trước kia thương lượng, đem người bụng lộng đại, sau đó một phân tiền không hoa quyên tử ra cũng đến cầu bọn họ cưới. Quyên tử vào cửa trước liền chưa kết hôn đã có thai, hỏng rồi thanh danh. Vào cửa sau liền kém một bậc, còn không phải đến ngoan ngoãn nghe lời. Làm nàng làm cái gì liền làm cái đó, còn có thể thuận tiện thử một lần nàng có thể hay không mang thai. Bằng không cưới trở về một cái không đẻ trứng gà có gì dùng? Như vậy nhất cử tam đến, còn có thể bạch đến một cái xinh đẹp tức phụ. Còn có so này càng tốt chủ ý sao? Trước mắt Quyên Tử bên kia nhắc tới từ hôn, Hàn Mẫu liền có điểm nóng nảy. Nàng thập phần xem trọng Quyên Tử việc hôn nhân này, thà rằng tốn chút tiền cũng muốn chạy nhanh cưới trở về. Rốt cuộc nàng nhà mẹ đẻ cấp lực, bỏ qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Hàn Tử Minh cuối cùng nghe Hàn Mẫu đi tương lai cha vợ ra, còn khó được hào phóng đề ra lễ. Hắn trang điểm thập phần soái khí, tóc lau phát du, sơ thành tam thất phân, ăn mặc sơ mi trắng, da đen dày, khi cách 3 tháng lại lần nữa làm đến nơi đến chốn. Hơi có chút khí phách hăng hái hương vị, hắn dẫn theo quà tặng, hướng Quyên Tử ra đi đến. Rất xa nhìn đến Quyên Tử cùng nàng ba mẹ đang từ trong nhà ra tới. Vội vàng hô một tiếng, Quyên Tử, sau đó cao hứng hướng bọn họ vẫy vẫy tay, còn cố ý đem quà tặng giơ lên, làm cho bọn họ thấy rõ ràng. Quyên Tử người một nhà cũng thấy được hắn, đang muốn chào hỏi, liền nhìn đến Hàn Tử Minh một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã. Hơn nữa hắn té ngã thời điểm, chính đại cất bước đi phía trước đi, còn vừa lúc đi lên chính là cái bậc thang. Sau đó té ngã thời điểm, trực tiếp dạng thẳng chân, hảo xảo bất xảo ở giữa hồng tâm, trực tiếp khái ở cứng rắn bậc thang. Nơi xa Quyên Tử người một nhà, tươi cười dần dần đọng lại, phảng phất nghe được chứng toái thanh âm. Cách chương.